Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2131, Đăng Cơ Làm Hoàng 24. Người đăng, HGSOZMOZCE, mẹ của hắn quả nhiên không xuất hiện. Trần Tai vẫn chưa về. Cũng là bởi vì, nhận dính líu tới hắn. Phong Ngọc Hiên rất muốn cùng Ninh Thư giải thích, nhưng là cũng không biết. Cái kia giải thích từ đâu? Chẳng lẽ giải thích hắn không cùng Nghe Bạch Vi Thư? Từ qua lại, hiện tại Phong Ngọc Hiên rất rơi vào tình huống khó xử. Còn lại là tại nữ. Hoàng dưới mí mắt, Phong Ngọc Hiên chỉ có thể cầu nguyện Nghe Bạch Vi có thể thông minh một chút. Sẽ không ở dạng này trường hợp sinh sự. Sau đó bình an đến đi săn kết thúc. Không thì còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn đã phái người đi phương Bắc khô hạn địa phương tìm hiểu mẫu thân tin tức. Nếu như kinh đô bên này xảy ra chuyện, mẫu thân ngoài tầm tay với, chờ mẫu, thân trở về hết thảy đều trễ rồi. Phong Ngọc Hiên cảm thấy chính mình lúc ấy liền không nên mềm lòng đáp ứng đem. Huấn luyện thật lâu chim đưa cho Nghe Bạch Vi, tiến tới cùng Nghe Bạch Vi thư. Từ qua lại, tạo thành bây giờ bị động cục diện, càng cùng hoàng thái nữ quan. Hệ trong đó như là băng cứng. Có đôi khi đối mặt Nghe Bạch Vi chính là như vậy không đành lòng. Muốn đem đồ tốt cho nàng, không nỡ nàng khó chịu. Thế nhưng là bên cạnh nàng giống như không có đáng tin cậy người. Cuối cùng, liền tờ giấy sự tình bị người phát hiện. Ninh Thư chỉ là nhếch miệng cười lạnh, biểu đạt bất mãn của mình thối lấy. Khuôn mặt, làm trên đài cao nữ hoàng bệ hạ chú ý tới Ninh Thư. Thực sự tại một, đám nhiệt huyết sôi trào gương mặt trong. Này một tấm cùng táo bón một tháng sắc, mặt thực sự quá rõ ràng. Hoàng thái nữ, nữ hoàng hô, Ninh Thư lập tức lấy lại tinh thần. Lập tức chắp tay nói. Nhi thần tại, nữ hoàng nói. Lần này ngươi làm sao đều muốn đi săn. Đánh một cái con mồi. Trở về, làm cho người ta nhìn xem hoàng gia uy nghi. Ninh Thư lập tức một mặt ngọa táo. Người nói là sự thật sao? Chấn kinh biểu, tình nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng vuốt vuốt cái trán, có chút không đành lòng nhìn. Thằng, tam hoàng nữ nói, đại hoàng tỷ là hẳn là đánh một cái con mồi lớn. Làm mẫu, hoàng cao hứng một chút. Dù là đánh một cái hươu báo, mẫu hoàng cũng sẽ rất cao hứng. Đúng, mẫu hoàng đối đại hoàng tỷ yêu cầu luôn luôn rất thấp. Đại hoàng tỷ không nên khinh thường trên mặt đất đi. Cái khác hoàng nữ nhao nhao phù hợp. Hàng năm coi như các nàng đánh lại nhiều con mồi, mẫu hoàng đều không có cảm giác gì. Dù sao hàng năm đều có thể đánh tới con mồi, chỉ có thể một lần so một lần tốt mới có thể có đến tán thưởng. Kiểm tra 90 điểm lần sau muốn thi 100 điểm mới được. Xưa nay không đạt tiêu chuẩn người ngày nào đó đạt tiêu chuẩn có thể có được tán dương. Cho tới nay hoàng thái nữ đều không thu hoạch được một hạt nào. Nữ hoàng bệ hạ liền trông cậy vào năm nào hoàng thái nữ có thể đánh phá lệ cũ. Nhưng là cũng biết hoàng thái nữ không có cách nào luyện võ. Chuyện săn thú quá mức miễn cưỡng. Ninh Thư nhìn cái khác hoàng nữ đều giật dây chính mình đi săn, một mặt xoắn suýt, cuối cùng nói cô. Phong Ngọc Hiên nhéo nhéo Ninh Thư lòng bàn tay trong. Đừng tại đây a nhiều. Người mặt nói không được. Là đang đánh nữ hoàng mặt. Làm cho người ta cảm thấy. Nữ hoàng lựa chọn thái tử không còn gì khác. Ninh Thư muốn nói ta đi nha. Đến nỗi có đánh hay không nhận được con mồi trời. Mới biết. Cô đi. Ninh Thư ưỡn ngực nói. Mấy cái hoàng nữ liếc nhau một cái. Trêu chọc lấy đối Ninh Thư nói không muốn. Tay không mà về, đánh cái đồ vật làm mẫu hoàng cao hứng một chút. Hoặc là, chính là săn cái da trồn cho nữ mẫu hoàng làm vi bột cái gì. Ninh Thư đối với mấy cái này phép khích tướng không có chút nào ba động. Mới, sẽ không xính nhất thời chi dũng. Chờ lão nương ngồi lên hoàng vị. Muốn làm, cái gì liền làm gì. Hắc hắc hắc, tiếp theo chính là tự do đi săn thời gian. Buổi tối trở về. Mời điểm con mồi của mình, bữa tối chính là mình đánh con mồi. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng có đói bụng, ăn con mồi của mình. Nàng, cũng chỉ có thể ăn lương khô. Thị vệ dắt hai con ngựa tới. Ninh Thư chọn lấy một con ngựa, xoay người lên ngựa. Phong Ngọc Hiên ở bên cạnh đưa tay phòng ngừa Ninh Thư đến rơi xuống. Nhìn thấy Ninh Thư lên lưng ngựa, Phong Ngọc Hiên mới bắt lấy dây cương. Một cái xinh đẹp xoay người lên lưng ngựa. Ninh Thư kẹp lấy ngựa bụng chậm rãi từ từ tại doanh địa chung quanh đi dạo. Tuyệt đối không đi ra thị vệ bảo hộ phạm vi loại hình. Liền theo tới dạo chơi. Ngoại thành đồng dạng, Phong Ngọc Hiên đi theo Ninh Thư bên người. Nhìn thấy Ninh Thư như vậy thành, thơi thảnh thơi dáng vẻ. Nhịn không được nói. Điện hạ, làm Ngọc Hiên đi giúp. Người đi săn, không cần. Coi như đánh người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ai không biết, phượng gia binh sĩ Phong Ngọc Hiên văn võ song toàn. Cô không dối trá. Ninh, Thư tùy ý nói. Phong Ngọc Hiên cùng nói là đang nóng nảy nàng không có con mồi. Còn không, bằng nói là đang nóng nảy Nghe Bạch Vi. Nghe Bạch Vi một thân một mình đi săn là chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa Nghe Bạch Vi đã đem võ công toàn bộ trả lại. Coi như thân thể có điểm bản năng, nhưng là gặp phi thường nguy cấp thời khắc. Không có người khác cứu giúp là không được. Cho nên Ninh Thư không có chút nào sốt ruột. Phong Ngọc Hiên cũng đè nén xuống chính mình nội tâm lo lắng. Loại tình huống này lo lắng là không có một chút tác dụng nào. Cầm lên cung nhắm ngay trong rừng một con hươu sao. Đoán chừng là trong lòng có việc. Phong Ngọc Hiên chính xác không được. Trực tiếp xuất tại trên cành cây. Đem hươu sao sợ chạy. Ninh Thư cười nói. Ta nghe nói ngươi tiễn thuật thiện xạ. Làm sao liền một đầu con mồi đều bắn không trúng. Phong Ngọc Hiên cười khổ một tiếng. Điện hạ đừng lại giễu cợt Ngọc Hiên. Ngọc Hiên đã thật lâu không có đi săn. Đoạn thời gian gần nhất đều không có chạm qua cung tên. Ninh Thư từ chối cho ý kiến. Nàng nhưng không tin. Phong Ngọc Hiên là người có dã tâm. Luyện võ cái gì chính là sẽ không rơi xuống. Ninh Thư còn chứng kiến hắn trong sân có luyện quyền luyện võ người gỗ. Còn có Mai Hoa Thung. Bất quá đều là tại hậu viện, không gây cho người chú ý. Hiện tại bắn không trúng là bởi vì trong lòng sốt ruột lo lắng Nghe Bạch Vi. Phong Ngọc Hiên càng sốt ruột, Ninh Thư liền càng nhàn nhã. Cầm trong tay cung, tiễn chính là bắn không đi ra. Thảnh thơi làm thị vệ đều có chút nhìn không được, vẫn luôn tại thị vệ vòng bảo hộ bên trong. Các nàng là bảo hộ nữ hoàng bệ hạ. Hoàng thái nữ ra mặt thế nào dày như vậy? Có thể như vậy chuyện đương nhiên. Vòng quanh doanh địa một vòng lại một vòng. Đói bụng Ninh Thư liền lấy ra lương khô gặm. Hừ, nàng mới không ăn những cái kia khói lửa mịt mù đồ vật. Dễ dàng gây nên ung thư. Hừ, Ninh Thư không nóng nảy. Nhưng là Phong Ngọc Hiên trong lòng đều phải sốt ruột. Nổ, đi săn nửa ngày thời gian. Đã có người bị thương. Nhấc trở về doanh địa, có thái y cho người bị thương trị liệu. Phong Ngọc Hiên đã sợ nhìn đến Nghe Bạch Vi lại sợ nhìn không đến Nghe Bạch Vi. Nếu như Nghe Bạch Vi ở bên ngoài bị trọng thương, không ai biết đâu. Lúc ấy nhiều người, hắn không có cách nào nhắc nhở Nghe Bạch Vi không được chạy quá xa. Trong rừng có quá nhiều dã thú, hơn nữa còn dễ dàng lạc đường. Lạc đường loại chuyện này phát sinh ở Nghe Bạch Vi trên người. Phong Ngọc Hiên cảm thấy rất bình thường, rất hòa hài sự tình. Ninh Thư uống nước, ăn lương khô, liền nhìn Phong Ngọc Hiên ăn không biết vị. Trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Sốt ruột chết ngươi nha. Cuối cùng Phong Ngọc Hiên thực sự không chờ được. Bởi vì trời tối rồi. Nghe, Bạch Vi cũng còn chưa có trở về. Cũng không có nghe nói nàng bị thương sự tình, nói rõ lạc đường có lẽ bị cái gì dã thú cho gặm. Phong Ngọc Hiên càng não bổ càng cảm thấy đáng sợ. Điện hạ, làm Ngọc Hiên đi cho ngươi đánh một ít con mồi đi. Rất nhiều người khiêng lợn rừng nha, hươu bào nha, hươu sao loại hình con mồi. Hoàng thái nữ liền không nóng nảy. Hết chương.